Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, không gian thông đạo cuộc chiến. Ngươi là ai? Adler lời còn chưa dứt, hắn nắm ở trong tay pháp trượng đình sở khảm nạm một khối hắc sắc bảo thạch rồi đột nhiên lộ ra ô quang. Trong chớp mắt ngưng tụ ra một nhúm hắc mang thẳng tắp địa hướng phía Tả Nghị Kích bắn đi. Lục giai vu thuật tử vong xạ tuyến. Đây là hắc bào vu sư xảo trá địa phương. Vừa rồi hoàn thành thuấn di nháy mắt hắn liền bắt đầu tụ lực chuẩn bị. Sau đó mượn hỏi đột nhiên triển khai đánh lén. Đánh Tả Nghị một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Adler dựa vào như vậy thủ đoạn. Không chỉ một lần âm qua đối thủ, cũng nhiều lần thực hiện được. Nhưng mà hắn đối mặt là Tả Nghị. Ngay tại tử vong xạ tuyến sắp trúng mục tiêu Tả Nghị nháy mắt. Một bà toàn thân xích hồng đại kiếm vô thanh vô tức địa cứ thế hiện ra. Dựng đứng tại Tả Nghị phía trước. Khó khăn ngăn trở này nhớ âm độc vô cùng đánh lén. Từ tương đương tử vong xạ tuyến đụng vào trên thân kiếm. Nhất thời bốc lên lượn lờ khói bụi, chợt tiêu tán vô ảnh vô tung. Oanh, Tả Nghị tay phải nắm cầm này thanh đại kiếm ầm ầm rung động. Kiếm bên ngoài thân thể mặt hiện ra vô số phù văn. Một cỗ nóng bỏng liệt diễm kế tiếp bay lên, trong khoảnh khắc hướng lên nước cuồn cuộn xoay tròn, thoáng như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hỏa diễm kịch liệt vặn vẹo lên. Phảng phất như là một đầu rít gào gào thét hỏa long. Mơ hồ có thể nghe được rồng ngâm thanh âm. Xích long kiếm, mắt thấy một màn này Adler nhất thời sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, cầm trong tay đại kiếm Tả Nghị cùng hắn trong trí nhớ thấy qua một đạo hình ảnh trọng hợp lại. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Ngươi là Long Chi Kỵ Sĩ Tá Dực. Hắc bào vu sư điên cuồng mà quát ầm lên, người không phải là tại Asaet thế giới trong cùng ma vu. Vương Tho đồng quy vu tận sao? Người tại sao lại ở chỗ này? A tương đương, xích long kiếm là một thanh truyền thuyết cấp siêu phàm vũ khí. Nghe nói là dùng một đầu thượng cổ hỏa long hài cốt. Long nhà cùng long tinh cộng đồng luyện chế mà thành, có bất khả tư nghị uy năng. Thế nhưng so với này thanh đại kiếm càng nổi danh là nó chủ nhân Long Chi Kỵ Sĩ Tá Dực. Tá Dực là Asaet vị diện gần nhất một cái kỷ nguyên đến nay. Nhanh nhất tấn thăng đến truyền kỳ giai vị kỵ sĩ. Hơn nữa còn là một vị có được bát đại tín ngưỡng Mỹ Đức kỵ sĩ. Adler tuy cũng không phải Asaet thế giới trong vu sư, nhưng là nghe qua Long Chi Kỵ Sĩ uy danh hiển hách. Đồng thời từng ở người ngâm thơ rong ghi lại trong thủy tinh gặp qua đối phương hình ảnh. Tá Dực tại Hắc Sơn xâm lâm Estithon trấn trận chiến ấy. Lại càng là oanh truyền nhiều vị diện. Liền một mực ẩn thân tại tinh tháp vụng trộm khai thác không gian thông đạo Adler cũng nghe qua. Hắn bởi vậy nhận ra Tả Nghị. Nhưng Adler không có nửa điểm kinh hỉ cảm giác. Hắn đều nhanh điên. Mò cá chạm đến cá mập lớn, rõ ràng chỉ là một cái thấp vĩ vị diện thế giới. Ai có thể nghĩ đến trong đó lại cất giấu một đầu cự long? Có còn hay không pháp tác? Tin đồn, Tá Dực tại quyết chiến Tho thì đột phá tấn chức thánh vực. Khiến cho người sau không thể không sử dụng ra đồng quy vu tận đại chiêu. Hiện tại Tả Nghị không chết. Đây chẳng phải là có nghĩa là chính mình đối mặt là một vị thánh vực kỵ sĩ. Bát Mỹ Đức thánh kỵ sĩ. Hắc bào vu sư suy nghĩ một chút đầu đều nhanh bùng nổ. Tả Nghị rất là ngoài ý muốn, ngươi nhận thức ta. Ngươi là cái nào vị diện vu sư? Long Chi Kỵ Sĩ Tá Dực. Lại nói tiếp danh xưng Tả Nghị mình cũng nhanh quên. Lúc trước lựa chọn tự mình trục xuất. Hắn đều lấy. Tả Nghị chân danh tại Asaet thế giới trong đi bộ lữ hành. Cho đến trở lại Estithon trấn, đối phương trang phục cùng thi pháp phong cách, cùng Asaet vu sư có chút rõ ràng khác nhau. cho nên Tả Nghị suy đoán hắn cũng không phải tới từ Asaet thế giới. Nếu như là đến từ Asaet, kia vấn đề liền cực kỳ nghiêm trọng. Ha ha, Adler cười thảm, biết Tả Nghị thân phận chân thật. Hắn sở hữu tâm huyết cùng nỗ lực tất cả đều phó mặc. Năm ngón tay nắm chặt, tay hắn cầm pháp trượng đỉnh mặt khác một khối ngân bạch bảo thạch bỗng dưng ánh sáng phát ra rực rỡ. Điêu khắc lấy thân trượng thượng phù văn đồng thời kích phát. Xung quanh không gian lóe hiện lên từng đạo ngân sắc gợn sóng. Adler đem hết toàn lực địa triển khai chính mình lĩnh vực. Kỵ sĩ cùng vu sư tại tấn chức truyền kỳ giai vị đều có thể có chính mình dành riêng lĩnh vực tương đương với lực trường, kia bao trùm phạm vi quyết định ở người thi triển bản thân thực lực. Tại trong lĩnh vực, cho nên lần giai vị đối thủ đều đem lọt vào nghiêm trọng áp chế cùng suy yếu. Có chút lĩnh vực có chứa công kích thuộc tính, thi triển ra có thể đơn giản địa phá hủy số lượng đông đảo địch nhân. 10 phần đáng sợ, có thể đối kháng lĩnh vực chỉ có lĩnh vực, hoặc là tầng thứ cao hơn lĩnh vực. Mà Adler truyền kỳ lĩnh vực là không gian lĩnh vực, một khi thi triển ra, là hắn có thể đủ tại lĩnh vực trong phạm vi tự do thuấn di. Hơn nữa không gian thuộc tính cũng sẽ sâu sắc cắt giảm đến từ đối thủ công kích độ chấn động. Adler không trông cậy vào không gian lĩnh vực có thể đối kháng Tả Nghị. Hắn cần chỉ là tranh thủ thời gian tới kích hoạt không gian truyền tống pháp trận, để cho hắn có thể trốn về chính mình thế giới. Hắc bào vu sư đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể còn sống trở về, hắn ngay tại trước tiên hướng cao tháp liên minh báo cáo tân vị diện tọa độ. Dù cho không chiếm được bất kỳ ban thưởng cũng sẽ không tiếc. Đến lúc đó một khi cao tháp liên minh phái xuất vị diện chinh phục quân đoàn, Tả Nghị thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào có thể ngăn cản được. Hắn ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc cũng phải nhìn Tả Nghị có đáp ứng hay không. Adler không gian lĩnh vực vừa mới triển khai, Tả Nghị bỗng dưng bước về phía trước một bước. Hắn chân phải dẫm rơi trên vị trí, một vòng đón lấy một vòng quầng sáng lặng yên hiện ra. Trong thời gian ngắn hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng ra. Bạch, đỏ, quả cam, lam, lục, tử, thanh, hoàng, tô sắc bất đồng quầng sáng tầng tầng chồng lên, đến mức Adler không gian lĩnh vực sụp đổ, quân lính tan rã. Tả Nghị thi triển, đúng là hắn tấn chức thánh vực về sau vốn có chí cường kỹ năng kỵ sĩ quầng sáng. Một cái tín ngưỡng lạc ấn đối ứng một cái kỵ sĩ quầng sáng. Quầng sáng có thể chồng lên phóng ra, tác dụng tại bản thân cùng đồng đội. Quầng sáng hiệu quả cùng tác dụng phạm vi cùng kỵ sĩ thực lực kính trình chỉnh sửa so với. Kỵ sĩ quầng sáng kỳ thật chính là lĩnh vực. Tả Nghị có được bát đại mỹ đức, cho nên hắn có thể một hơi kích phát ra 8 đạo quầng sáng. Mỗi một đạo quầng sáng đều có được đặc thù thuộc tính. Sau đó bát trọng quầng sáng cộng đồng chồng lên thành thánh vực. Thánh vực là tầng thứ cao hơn lĩnh vực. Tả Nghị vẫn là lần đầu tiên tại trong thực chiến sử dụng chính mình kỹ năng mới. Mặc dù có điểm không lưu loát, nhưng uy lực như cũ cường đại. Adler vốn chênh lệch Tả Nghị một đại giai vị, đối mặt lại là bát trọng kỵ sĩ quầng sáng chồng lên thánh vực lực lượng. Hắn không hề có lo lắng địa đương trường cho quỳ. Ba, khảm nạm tại hắn trên pháp trượng hai khỏa chân quý bảo thạch đồng thời bùng nổ. Mảnh vỡ văng khắp nơi bay tứ tung. Tiếng bạo liệt vang dội bên tai không dứt. Thân trượng thượng xuất hiện vô số đạo nhìn mà giật mình vết rạn. Vô lực phản phệ, Adler ánh mắt, cái mũi, lỗ tai cùng miệng đồng thời toát ra đỏ thẫm máu tươi. Cả khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình. Kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Mới vừa rồi bị hắn gia trì tại trên thân thể nhiều đạo phòng ngự vu thuật cũng hào quang ảm đạm. Bất cứ lúc nào cũng là đều có băng diệt khả năng. sớm đã bước vào truyền kỳ lĩnh vực Adler sở nắm giữ vu thuật kỳ thật trả lại có rất nhiều. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, nhưng mà tại tuyệt đối lực lượng dưới áp chế, hắn căn bản vô pháp phản kháng, tả nghị cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Adler thậm chí ngay cả trọng yếu nhất pháp trượng cũng tổn hại. Không thể khống chế không gian truyền tống trận, ý vị này là hắn đã là chỉ còn đường chết. Tả nghị cất bước đi đến Adler trước người, xích long kiếm chỉ hướng người sau đầu lâu, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi thành thật trả lời. Adler quỳ rạp trên đất, ngửa đầu khàn giọng vấn đạo, ta thành thật trả lời. Ngươi có thể buông tha ta sao? Hắn biết rõ tả nghị nghĩ muốn hỏi điều gì, nội tâm không khỏi nhiều ra một tia hy vọng, có thể còn sống ai ngờ chết. Adler đã sống vượt qua 300 năm, nhưng hắn còn muốn sống thêm 500 năm à. Tả nghị nhìn xem lúc này quanh quẩn tại thân thể đối phương xung quanh hắc khí, lắc đầu nói, không, ta vẫn sẽ giết ngươi. Tại bát Mỹ Đức Thánh vực quang huy uy áp, Adler bộc lộ ra mình ở tại trận doanh tà ác, trận doanh tử địch không giết nhầm không buông tha. Huống chi đối phương tồn tại trả lại quan hệ đến Lam Tinh thế giới an nguy. Cho nên vu sư phải chết. Thành thật Mỹ Đức a. Ha ha ha, Adler cười ha hả, đi ngươi Mã Đức, dù sao đều là chết, ta tại sao phải trả lời ngươi vấn đề? Ngươi rất thành công chọc giận ta. Tả nghị ánh mắt trở nên băng lãnh, nếu như ngươi cho rằng như vậy ta liền lấy ngươi không có biện pháp, vậy ngươi liền 10 phần sai. Hắn đem xích long kiếm đổi đến tay trái, tay phải hư nắm, từ không gian chỉ hoàn trong kéo ra một chi kim sắc quyển trục. Adler tiếng cười lập tức im bặt, hắc bào vu sư gắt gao nhìn chăm chăm tả nghị trong tay quyển trục, giấu giấu không được trong đôi mắt sợ hãi, quang minh thẩm phán. Lúc nói chuyện sau, Adler hàm răng đều không tự chủ được địa run lên. Tả nghị mỉm cười, đoán đúng, không có ban thưởng. Ánh mắt hắn trong không có nửa điểm tiếu ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.